Cửu vực kiếm đế, chương 3546, Cửu U chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, từng kiện ám chi pháp tắc chí bảo, từ không giới chi bên trong bay ra tới một khắc. Chính là liền bị cái này to lớn thôn thiên thú trực tiếp thôn phệ đến miệng lớn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rơi vào đến thôn thiên thú trong miệng ám chi pháp tắc chí bảo, đều là trong chốc lát vỡ vụn, biến thành tinh túy vô cùng hắc ám chi lực, bị Sở Phong Miên trong nháy mắt thôn phệ. Vô số ám chi pháp tắc chí bảo, đều bị Sở Phong Miên chớp mắt thôn phệ. Hắn lần này, cũng không biết là qua bao lâu. Một mực là đợi đến cuối cùng một kiện ám chi pháp tắc chí bảo, vậy rơi vào đến thôn thiên thú trong miệng, bị hoàn toàn thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh túy hắc ám chi lực, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, bị hắn trực tiếp dung nhập vào thân thể bên trong ám chi pháp tắc về sau. Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 7 ngày. Sở Phong Miên tính toán hạ thời gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này vì thôn phệ cái này chốt ám chi pháp tắc chí bảo, Sở Phong Miên trọn vẹn là hao phí 7 ngày. Đương nhiên đây cũng là Sở Phong Miên có được cái này thôn thiên thú huyết mạch, có thể trực tiếp quy mô thôn phệ cái này chốt ám chi pháp tắc chí bảo, mới có lấy nhanh như vậy tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, pháp tắc chí bảo. Đối với bất luận một vị nào tiên đế thiên tôn mà nói, bọn hắn như muốn thôn phệ, cũng muốn một chút xíu đem bên trong lực lượng dẫn xuất, chậm rãi thôn phệ. Một hơi thôn phệ quá nhiều pháp tắc chí bảo, thậm chí có đem tự thân no bạo khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại pháp tắc chí bảo, mặc dù là từ vô cùng tinh túy lực lượng pháp tắc ngưng tụ, nhưng là trong đó lại cũng chưa chắc không có cái này tạp chất, cái này chút tạp chất. Một khi là bị thôn phệ đến trong thân thể, cũng là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, khả năng ảnh hưởng lĩnh hội pháp tắc. Bất quá cái này chốt đối với có được cái này thôn thiên huyết mạch, nắm giữ cái này thôn thiên bản nguyên Sở Phong Miên mà nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trải qua thôn thiên bí thuật thôn phệ, cái này chốt ám chi pháp tắc chí bảo bên trong tạp chất, đã sớm là bị hoàn toàn dọn dẹp. Có thể tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, đều là thuần túy nhất hắc ám chi lực. Tại tăng thêm hiện tại Sở Phong Miên thân thể, mạnh mẽ vô cùng, có thể dung nạp vô cùng to lớn lực lượng, tại nhiều hắc ám chi lực, cũng vô pháp no bạo hắn thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên lúc này mới lệnh Sở Phong Miên, tại cái này vẻn vẹn 7 ngày bên trong, liền thôn phệ hơn vạn kiện ám chi pháp tắc chí bảo. Cái này đổi lại cái khác tiên đế thiên tôn, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều chưa hẳn có thể đem điểm này làm đến. Đây cũng là Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thôn phệ pháp tắc chí bảo tốc độ, đều muốn xa xa siêu việt cái khác tiên đế thiên tôn, cho nên chỉ cần là có thể tìm được đại lượng pháp tắc chí bảo. Sở Phong Miên liền đều có thể đem hoàn toàn thôn phệ, dung nhập vào mình pháp tắc bên trong. Lần này, trọn vẹn hơn vạn kiện ám chi pháp tắc chí bảo đều bị Sở Phong Miên lĩnh hội, trong đó hắc ám chi lực đã là dung nhập vào Sở Phong Miên ám chi pháp tắc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn ám chi pháp tắc, vậy rốt cục có nhất định tăng lên, Sở Phong Miên tính toán, hắn trong thân thể ám chi pháp tắc, từ cảnh giới tiểu thành. Khoảng cách cảnh giới đại thành, đại khái đi tới hai thành khoảng chừng. Cái này hơn vạn kiện ám chi pháp tắc chí bảo, để hắn ám chi pháp tắc, đi tới hai thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này tăng lên biên độ, cũng là tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Hắn lĩnh hội ám chi pháp tắc tư chất vô cùng hỏng bét, có thể khoảng cách đại thành, tăng lên hai thành lĩnh hội trình độ, đã là lệnh Sở Phong Miên hài lòng. Hắn như là tại đạt được dạng này bốn cái không giới, đem ám chi pháp tắc chí bảo hoàn toàn thôn phệ, Sở Phong Miên ám chi pháp tắc, liền có thể lực lượng viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại thời điểm có thể hay không đại thành, còn cần một chút cơ duyên, nhưng là hắc ám chi lực lực lượng lại là liền tích xúc đầy đủ rồi. Chỉ là đang nghĩ muốn tìm tới dạng này bốn cái không giới bên trong ám chi pháp tắc chí bảo, lại là khốn khó tới cực điểm sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này Sở Phong Miên, thế nhưng là đem lôi đấu thương hội bên trong, góp nhặt ám chi pháp tắc chí bảo, toàn bộ nắm bắt tới tay, cùng một chỗ đem thôn phệ, mới có lấy khổng lồ như thế tăng lên. Hiện tại lôi đấu thương hội bên trong, đã là không có ám chi pháp tắc chí bảo tồn tại, một lần nữa thu thập, vậy phải cần một khoảng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là hiện tại lôi đấu thương hội, tại Sở Phong Miên mệnh lệnh dưới, đại lượng thu thập ám chi pháp tắc chí bảo, nhưng đang muốn thu thập đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo, cũng cần thời gian nhất định. Xem ra, vẫn là phải đi cửu u thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn cần đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo, đại lượng thuần túy hắc ám chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trong thiên hạ, thịnh nhất sinh ám chi pháp tắc chí bảo địa phương, liền là cửu u thế giới, cửu u chi địa. Trong thiên hạ ám chi pháp tắc chí bảo, đại bộ phận đều là sản xuất từ cửu u chi địa bên trong, ở đâu là hắc ám thế giới, tu hành hắc ám chi đạo thiên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở hữu lĩnh hội ám chi pháp tắc, mong muốn đem ám chi pháp tắc đại thành vũ người, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều chọn tiến vào cửu u thế giới bên trong đi. Đối với Sở Phong Miên mà nói, cửu u chi địa cũng là hắn mong muốn đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, nhất định phải đi một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải cho dù là có lôi đấu thương hội đến giúp đỡ Sở Phong Miên thu thập ám chi pháp tắc chí bảo, mong muốn thu thập được đem ám chi pháp tắc lực lượng tích xúc đến đầy đủ ám chi pháp tắc chí bảo, cũng cần thật lâu thời gian. Sở Phong Miên hiện tại thiếu thốn nhất, chính là thời gian, hắn không thể ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi, Sở Phong Miên muốn đi cửu u chi địa, cũng có được một cái khác lý do. Cái kia chính là đã từng Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, đã từng giao cho Mạc Hoành, để hắn mang cho Sở Phong Miên hộp ngọc, ngay tại Mạc Hoành bị đuổi giết thời điểm, bị hắn bị ép ném vào đến cửu u chi địa cửu u chi hải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm đạo chi chủ, tựa hồ là sớm liền hiểu, Sở Phong Miên hộ trọng sinh trở về, hai đời làm người sự tình. Giống như là Mạc Hoành, thiên cửu vực rất nhiều người, kỳ thật cũng chỉ là coi là, Sở Phong Miên tại vạn năm trước kiếm đạo môn hủy diệt trong trận chiến ấy, may mắn đào thoát xuống tới, một mực là mai danh ẩn tích, cho đến hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhưng chỉ có Sở Phong Miên tự mình biết, vạn năm trước hắn, Sở Kiếm Bạch, đã là chết rồi, triệt để vậy bỏ mình, chỉ là tại vạn năm về sau, Sở Phong Miên lại lần nữa trọng sinh trở về. Chuyển thế trọng sinh nói chuyện, Sở Phong Miên vốn cũng không tin tưởng, thế nhưng là cái này lại là sống sờ sờ xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt mình, xuất hiện ở hắn trên người mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này vạn năm thời gian. Đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng chính là như là một giấc chiêm bao, hắn đều không biết mình vì sao trọng sinh. Cho nên tại Sở Phong Miên trọng sinh trở về sau, cũng là một mực lặng lẽ thu thập cái này liên quan tại truyền thế trọng sinh nói chuyện cố sự. Thế nhưng là cái này chút cố sự, đều không ngoại lệ đều là giả, cho dù là cái gọi là truyền thế trọng sinh, vậy cùng Sở Phong Miên trên thân hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thế nhưng là kiếm đạo chi chủ, lại là tựa hồ sớm liền biết rồi Sở Phong Miên vạn năm về sau, hội trọng sinh trở về. Mới hội đem hộp ngọc kia, để lại cho Mạc Hoành, để Mạc Hoành giao cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này trong hộp ngọc, tuyệt đối có kiếm đạo chi chủ lưu lại đại bí mật. Cái này cũng có thể liền là có thể giải khai Sở Phong Miên vì sao trọng sinh trở về, hai đời làm người bí mật. Cho nên bất kể có phải hay không là vì ám chi pháp tắc chí bảo, Sở Phong Miên đều có nhất định phải đi cửu u chi địa lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.